Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Thần Bí Biển Đen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có thể ăn. Triệu Mục bánh xe lớn nhỏ ánh mắt ánh sáng lớn thả. Long Côn Thiên Phú chính là ăn, nhưng là ăn loại chuyện này ăn xong được rồi. Ăn hư cũng rất có thể ăn người chết. Long Côn liền có một loại ẩn núp thiên phù đó chính là tuyệt đối sẽ không chết ở ăn mặt. Thứ gì có thể ăn thứ gì không thể ăn có một loại xuất xứ từ tại bản năng trực giác. Những thứ này màu đen hơi nước. Long Côn trực giác là muốn ăn. Nếu không chắc chết lại muốn ăn. Vậy còn có cái gì nói đương nhiên là trước liếm một hớp nói sau. Há to miệng một cái đầu lưỡi một quyền, chung quanh không gian vặn vẹo tất cả màu đen hơi nước đều bị một hớp nuốt trọn. Chẳng qua là đồ tựa hồ quá ít ăn tiếp mùi vị gì cũng không có. Triệu Mục nhất thời theo sâu nhập thế giới dưới đất thụ nối thẳng đạo không ngừng truy đuổi màu đen. Hơi nước, mấy ngày sau, Long Côn cũng không có nhiều hơn một loại biến hóa, nhưng là vốn là thủy chi Long Côn. Bởi vì nuốt ăn hàng loạt màu đen hơi nước sinh ra biến dị nào đó. Biến thành thủy chi Long Côn, đã không phải là màu thủy lam mà là màu đen giá trị nhan sắc kém rất nhiều. Nguyên bản thủy chi Long Côn thiên phú thần thông nuốt biển. Lại là xảy ra quỷ dị biến hóa, tựa hồ chỉ cần há miệng là có thể trực tiếp khạc ra một mảnh biển. Do dự một chút Triệu Mục há miệng thật phun ra một mảnh biển. Ở há mồm ngay tức thì bụng trong không gian tựa hồ quán thông một vùng đại dương. So hắn ăn màu đen hơi nước nhiều hơn gấp trăm ngàn lần màu đen hơi nước. Bị thủy chi Long Côn một miệng phun ra tới hướng xuống cuộn sạch. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục cảm thấy linh hồn đều phải đống kết. Thủy chi Long Côn câu thông vậy một mảnh thần bí đại dương. Hàm chứa hắn muốn cũng không cách nào tưởng tượng quỷ dị tà niệm. Quá khủng bố, quá tà ác, quá quỷ dị, nhưng là duy chỉ có không có sợ hãi. Hắn lại từ trong cảm nhận được có như vậy một chút thân thiết. Nhưng là hắn lại rất biết rõ, nếu như hắn thật tiến vào vậy mảnh biển hắn sẽ giống như bướm bay dập lửa như nhau. Cảm thấy thân thiết, nhưng lại phải hơi hợt. Loại mâu thuẫn này. Để cho Triệu Mục cảm thấy rất mê mang, cắt đứt và thần bí biển đen liên lạc, thủy chi Long Côn nhổ ra màu đen hơi nước bắt đầu tiêu tán. Triệu Mục có thể cảm giác được, những thứ này màu đen hơi nước trở về thần bí biển đen. Hắn không có thử nghiệm nghiệm chứng loại này màu đen hơi nước cụ thể có hiệu quả gì. Bởi vì trực giác nói cho hắn như vậy sẽ sinh ra nào đó đại khủng bố. Mắt xem màu đen hơi nước càng ngày càng thiếu, bản năng ăn còn dư lại để dành ở Long Côn dạ dày trung thần bí thế giới tiến hành tiêu hóa. Triệu Mục tiếp tục đi sâu vào dưới đất thế giới, càng đi xuống màu đen hơi nước vượt thiếu, muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, một chút đều không lãng phí toàn bộ ăn. Phía dưới truyền tới huỳnh quang, Triệu Mục biết mình lập tức thì phải đến thế giới dưới đất. Hư không Long Côn ngay tức thì hướng về phía huỳnh quang thuấn di đã qua. Chỉ gặp trước mắt lại cũng không phải thụ trực khai thác lối đi. Mà là mênh mông không thấy được giới hạn thế giới dưới đất. Toàn bộ thế giới dưới đất ngay phía trên mái vòm đều là ánh sáng nhạt rêu. Thế giới dưới đất mặt đất thực vật 10 có 8-9 cũng đều sẽ sáng lên. Mặc dù ánh sáng đều không phải là rất mãnh liệt. Nhưng là đủ để chiếu sáng thế giới dưới đất nhìn như theo ngày âm u hoàng hôn không sai biệt lắm. Đời này, hắn là cái đầu tiên tới đến thế giới dưới đất. Tồn tại siêu duy thực chứa di tích ở đâu hắn là biết. Nhưng là không có cấp SSS quyền hạn căn bản không vào được. Địa ma chuột, có thể thể sắp xếp sách và thánh hiền diễn thiên thuật tìm không khó. Triệu Mục mong đợi là có hay không những chỗ tốt khác. Dẫu sao có ít thứ kiếp trước thự quang liên bang quân đội bắt vào tay cũng không biết đối ngoại. Công mở, cái này đã là hắn cái đầu tiên tới. vạn nhất có thứ gì tốt cũng không thể tiện nghi hậu nhân. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục đem ảnh phân thân thuật tăng lên tới màu tím mãn cấp nhiều bóng chồng phân thân thuật. Nhiều bóng chồng phân thân thuật, màu tím, kỹ năng cấp bậc, LV15, Max, kỹ năng hiệu quả, tiêu hao chakra phân ra nhiều ảnh phân thân số lượng và năng lượng nhiều ít căn cứ bản thể rời đi chakra số lượng nhiều thiếu. Quyết định, ảnh phân thân trị giá sinh mạng giống như là ảnh phân thân có chakra nhiều ít. Ảnh phân thân có thể cùng chung chủ thể kỹ năng, nhưng không thể cùng chung bản thể trang bị thêm được bị động hiệu quả. Ảnh phân thân tiêu tán, tất cả kinh nghiệm, trí nhớ và mệt nhọc sẽ truyền cho bản thể. LV4 cường hóa ảnh phân thân 200% trị giá sinh mạng. Màu tím, LV7 cường hóa, bản thể và ảnh phân thân có thể lẫn nhau truyền năng lượng. Màu tím, LV10 cường hóa, bản thể và ảnh phân thân có thể tiến hành một lần thay đổi. Thời gian nguội xuống 1 phút, LV15 cường hóa, ảnh phân thân khoảng cách gia tăng gấp đôi. Nguyên bản khoảng cách là linh hồn nhân 1000m. Đánh giá, nếu như ảnh phân thân quá mệt mỏi, người sẽ ngay tức thì cảm nhận được chết đột ngột là cảm giác gì. Như vậy không sai biệt lắm đủ. Dùng, Triệu Mục lẩm bẩm, nguyên bản không có tăng, là bởi vì là hắn không cách nào làm được và Naruto Uzumaki như nhau đầu óc đơn thuần. Ảnh phân thân quá nhiều. Giải tán thời điểm hoàn trả trí nhớ và mệt nhọc sẽ để cho ý thức tan vỡ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Trước không nói hắn linh hồn thuộc tính cũng 140. Liền nói thánh hiền diễn thiên thuật đối với đại não cường hóa cũng đủ để ung dung chịu đựng. Chân thực không được, hắn còn có thần thoại lãnh địa giả tưởng thần cách chia sẻ. Mấy tỷ tín đồ tín ngưỡng hắn cũng có thể xử lý. Huống chi chẳng qua là một ít ảnh phân thân hoàn trả trí nhớ. Còn như mệt nhọc, thật làm hắn bây giờ thể chất là đùa giỡn. Naruto Uzumaki một lần có thể chế tạo hơn mấy trăm ngàn ảnh phân thân. Đổi thành hắn bây giờ ít nhất phải ở phía sau thêm mấy cái số không. Nhiều bóng chồng phân thân thuật. Ông, chung quanh nổ tung khói mù bao phủ chu vi mấy ngàn gạo. Đạt hơn 10.000 cái ảnh phân thân xuất hiện ở Triệu Mục bổn tôn chung quanh văng tứ tán. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Long côn trong cơ thể thế giới chứa đựng hàng loạt sấm tương, đi qua đổi thành bổ sung đầy tiêu hao siêu phàm ma lực sau lập tức lại là 10.000 cái ảnh phân thân. Liên tục 10 lần 100.000 ảnh phân thân văng tứ tán. Chỉ cần những thứ này ảnh phân thân không phải duy nhất giải trừ, mà là một lần giải trừ mấy trăm mấy ngàn cái, trở lại trả lại trí nhớ ung dung là có thể chịu đựng. Trở lại trả lại mệt nhọc còn không bằng hắn tự thân sống lại khôi phục thể lực nhiều. Nhiều như vậy ảnh phân thân thảm trải sàn thức lục soát. Triệu Mục cũng không tin có thứ tốt có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Kết quả chứng minh hết thảy, nhóm đầu tiên thứ tốt rất nhanh phát hiện, ma hóa thực vật, khắp nơi đều là ma hóa thực vật. Nói tới ma hóa thực vật, không thể không nhắc tới ma thú và hắc ám sinh vật. Đều nói hắc ám sinh vật, rốt cuộc cái gì mới tính hắc ám sinh vật? Tổng không thể là cuộc sống ở hắc ám đại lục chính là hắc ám sinh vật. Câu trả lời cũng không phải là... Phán định có phải hay không hắc ám sinh vật có hai cái điều kiện. Cái đầu tiên điều kiện là sanh ở hắc ám đại lục. Cái điều kiện thứ hai là bị thự quang đại lục bài xích. Chỉ có bị thự quang đại lục bài xích sinh vật mới là hắc ám sinh vật. Thự quang liên bang một mực hoài nghi hắc ám sinh vật trong cơ thể có nào đó không biết điểm giống nhau, ma thú nghiêm chỉnh mà nói và hắc ám sinh vật không khác biệt. Nhưng là ma thú không hề bị thự quang đại lục bài xích. Ma hóa thực vật cũng giống vậy. Thật ra thì ma hóa thực vật ở hắc ám đại lục cũng có. Bởi vì hắc ám sinh vật biết ma hóa thực vật bọn họ cũng biết thu thập ma hóa thực vật. Hơn nữa Thự Quang đại lục ma hóa thực vật hiệu quả vĩnh viễn so Hắc Ám đại lục đồng loại thực vật tốt hơn. Căn cứ tương lai nhiều mặt nghiên cứu, kết quả là hoài nghi ma thú và ma hóa trong thực vật tồn tại nào đó không biết nhân tử. Loại này nhân tử, loài người còn không tìm được là cái gì, nhưng là loại này thần bí nhân tử nhất định tồn tại. Hơn nữa nhất định đúng thứ 5 kỷ nguyên loài người cực kỳ trọng yếu. Bởi vì trước mấy cái kỷ nguyên là không có ma hóa thực vật và ma thú. Cũng không phải là bất đồng thời đại gọi bất đồng, mà là trước 4 cái kỷ nguyên không tồn tại những thứ này. Mỗi một cái kỷ nguyên đều có một loại tương tự với ma thú và ma hóa thực vật mới loại sinh vật ra đời. Ví dụ như thứ nhất kỷ nguyên trong truyền thuyết đại địa tiên mạch. Mỗi một cái kỷ nguyên văn minh phát triển, điểm mấu chốt cũng đều ở nơi này chút mới loài phía trên. Nếu như lại cho loài người 1800 năm, nhất định có thể biết rõ ma thú và ma hóa thực vật ẩn núp giá trị. Triệu Mục có lòng tin nhất định sẽ tìm ra bí mật trong đó chặt chẽ. Giống nhau ma hóa thực vật hắc ám sinh vật chỉ tranh đoạt hoang dại đối với người công trồng trọt. Bỏ như tệ lý, mà đây mảnh thế giới dưới đất. Hoang dại ma hóa thực vật thật là khắp nơi đều là tương lai nhất định có thể phát huy đại tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.